Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, ân nghệ là, mộng tưởng tân tiếng ca tuyển thủ dự thi. Nàng sướng ca thật đúng là khá tốt nghe, Tô Hàm cùng này cái gì đồ bỏ ân nghệ tám gậy tre đều, đánh không đến quan hệ, vì cái gì sẽ không thể hiểu được đi chú ý nàng. Cầu giải thích, tổng cảm thấy ta muốn thất tình. Lão công chú ý cái thứ hai nữ nhân thế nhưng không phải ta, ta thiên. Ta cùng này ân nghệ là một cái trường học. Tô Hàm phen đã trải qua ngắn ngủi khiếp sợ sau, nhanh chóng bắt đầu khai bái ân nghệ tư liệu. Cao tam sinh, ân, như vậy tuổi trẻ a, vẫn là cái phẩm học kiêm yêu học bá, ân. May mắn không phải bất lương thiếu nữ, nhan giá trị cũng tại tuyến, ca sướng cũng dễ nghe, các phương diện tựa hồ rất hoàn mỹ bộ dáng. Nhưng vấn đề tới, rốt cuộc vì cái gì nam thần sẽ đi chú ý nàng đâu? Phen nghi hoặc cuối cùng vẫn là được đến hiểu biết đáp. Tô Hàm người đại diện ở Weibo thượng giải thích một phen nguyên do. Đều do hắn ở Tô Hàm trước mặt nhiều một miệng, làm Tô Hàm cảm thấy này tiểu cô nương biểu hiện đích xác thực không tồi. Mới đã phát này khích lệ Weibo, tuy rằng vẫn là có rất nhiều fan khó hiểu. Từ trước đến nay người sống chờ gần Tô Hàm vì cái gì sẽ chủ động chú ý một cái danh điều chưa biết. Tuyển thủ dự thi, nhưng lớn hơn nửa bộ phận fan ôm may mắn tâm lý lựa chọn tin tưởng. Nói giỡn, không tin được không? Lão công đều bị đoạt đi rồi. Tô Hàm chú ý, so Vương Hân Di cùng Hà Hoa Weibo càng tới cấp lực. Ngắn ngủn một ngày thời gian trôi qua, nàng fan số lượng lấy lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, nhanh chóng đột phá trăm vạn đại quan. Làm có chút còn tại đau khổ dãy giụa tam tuyến diễn viên đỏ mắt không thôi. Đây là Tô Hàm lưu lượng à? Ân nghệ đồng dạng có chút trợn mắt há hốc mồm mà ni nàng, nhưng thật ra nhận thức Tô Hàm mà ni rốt. Cuộc ân ngạn minh là Tô Hàm fan tới. Nàng có đôi khi đi theo ba ba xem Tô Hàm phim truyền hình, xem đến nhiều, nghe ba ba nói thầm nhiều. Nàng đối Tô Hàm tư liệu cũng nghe nhiều nên thuộc. Chẳng qua Tô Hàm vì cái gì sẽ chú ý nàng đâu? Ân nghệ tính tình từ trước đến nay đều không toản ngõ cụt. Nếu không nghĩ ra, vậy không thèm nghĩ. Nàng dứt khoát ôm di động đi tìm Ân Ngạn Minh. Ba, Tô Hàm chú ý ta. Ân Ngạn Minh đồng tử sậu xúc. Ngươi nói cái gì? Ân nghệ chỉ là tới khoe ra một chút. Ai kêu nhà mình ba ba là Tô Hàm fan đâu? Tô Hàm A, chính là mới vừa đạt được ảnh đế Tô Hàm Money. Ân Ngạn Minh nhắm mắt. Tô Tố cùng Tô Hàm đều nhận được ân nghệ. Lúc này Tô Hàm quang minh chính đại mà chú ý ân nghệ. Đương nhiên là có lý do. Hắn không biết chính mình nên làm gì biểu tình. Cuối cùng chỉ có thể nỗ lực mà bài trừ một mạt hâm mộ cười. Quay đầu lại làm hắn cấp ba ký cái tên. Ân nghệ đắc ý mà lắc lắc đầu. Hảo vừa mới đi trở về phòng ngủ, Vương Hân Di liền tới rồi điện thoại. Đây là Vương Hân Di lần thứ hai bởi vì Weibo duyên cớ tìm tới ân nghệ. Ngươi cùng tôi hàm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ân nghệ cũng muốn biết nguyên nhân, bất quá không ai nói cho nàng. Nàng thành thật mà trả lời, không biết. Vương Hân Di thử tính hỏi, ngươi giúp tôi hàm tính quá mệnh sao? Ân nghệ đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Không có, ta ở sinh hoạt cùng hắn xưa nay không quen biết, này liền kỳ quái. Vương Hân Di cũng không nghĩ thông suốt. Cùng tôi hàm cột lên cũng là chuyện tốt. Dù sao ngươi tuổi tác còn nhỏ, liền tính bên ngoài đem các ngươi tổ CP cũng không có gì thuyết phục lực. Quay đầu lại ta thử xem ở mời khách quý khi